Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắt em phải không? Anh đang trên đường đến tìm em đây. Đợi anh được không? Mạc Quân Thần, một tháng sau, chúng ta gặp nhau ở tòa đi. Cô im lặng vài giây mới lên tiếng. Sau giấc mơ đó, cô mới hiểu rõ mình nên làm gì. Anh và cô vốn dĩ không cùng một thế giới. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Em nhất định phải làm đến thế này sao? Câu nói này của anh là có biết bao nhiêu bất lực đau đớn đây. Đúng vậy, chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới, anh hiểu không? Cô hét vào điện thoại, có bao nhiêu ấm ức đau khổ thì có bấy nhiêu. Sau đó cô dập máy. Bên kia anh đứng hình với câu nói của cô, thì ra cô ngay từ đầu đã nghĩ như thế. Bọn họ không thể cứu vãn được nữa rồi. Quay về thôi. Rút lực lượng về không đi nữa. Anh thả rơi chiếc điện thoại xuống. Thần xác như vô hồn, quay ra khỏi sân bay trở về nhà. Thành Bảo và Triệu Hinh đứng gần, cũng nghe được, đoán ra cô nói gì. Bọn họ thấu cái cảm giác của Mạc Quân Thần từ thiên đàng mà rơi xuống 7 tầng địa ngục thế nào. Khi cô vừa gọi đến, anh rất vui vẻ, nhưng sau một câu nói mọi thứ như vỡ tan. Họ lượm chiếc điện thoại của anh lên rồi nhanh chóng rút người quay trở về. Về đến nhà, ba mẹ Mạc nhìn anh như thế thì không biết nên làm gì, chỉ muốn thay con trai đau lòng và xót xa. Tình yêu của họ chỉ đến đây thôi sao? Từ sau hôm đó trở về nhà, anh như một kẻ điên, suốt ngày làm việc không ăn không uống, mặt tiểu tụy đi rất nhiều, râu cũng nổi lên, nhìn anh như già đi đến hơn 5 tuổi. Không chịu quá một tuần, anh bị sốt miên man hay ngày đêm, sau khi tỉnh dậy lại ngăn cản không cho ai truyền chất dinh dưỡng vào người. Đồ ăn đưa lên, anh cũng mặc kệ, lại lao vào công việc. Nhưng vài ngày anh lại gọi hỏi tình hình của mẹ cố. Người con gái kia đến khi anh không màng sống chết mà làm việc, cô vẫn liên tục xuất hiện trong tâm trí anh. Công việc nào cũng không tốt, nhưng anh vẫn cố làm. Là anh em của anh âm thầm giúp đỡ anh. Nếu không có bọn họ, chắc có thể giữ cổ phiếu tăng như thế. Dương Lộc Minh ngày ngày đều quan sát cổ phiếu của công ty anh, cười cười rồi nói với anh cũng như tự nói với hắn. Mạc Quân Thần, mày lại thua dưới tay cô ấy. Từ cái ngày đó, cô cũng ngần ngần ngơ ngơ như vậy, không nói không cười, có khi cả ngày cũng chẳng ăn uống gì. Mặc dù có hắn bên cạnh chăm sóc, nhưng cô chẳng màng nói chuyện cùng hắn, có thể nói cho hắn tự độc thoại một mình. Nhưng hắn chưa từng chán ghét cô như thế, chỉ có chua xót. Giả dụ như em ăn đi tiểu tình, tôi dẫn em ra ngoài chơi nhé. Em cứ như vậy mà hành hạ bản thân mình sao? Gần đến ngày ra tòa, bọn họ không thể đứng nhìn anh em của họ như vậy được, liền lôi anh ra ngoài. Thanh Bảo một cú đánh cho anh té. Anh không đánh trả mà ngồi tại đất luôn. Quân Thần, chú đứng dậy cho tôi, đánh tiếp nào. Tôi không muốn đánh. Nếu là bình thường thì họ chắc chắn chả thể làm anh bị thương. Nhưng bây giờ, bụp, Thanh Phong càng tức giận, lôi anh dậy một cú đánh vào mặt anh, khóe miệng anh chảy máu. Nằm ngoài kế hoạch của họ, Thanh Bảo quá mạnh tay đi. Trước khi Triệu Hinh và Từ Hiên kịp lôi Thanh Bảo đi, hắn để lại một câu. Chú như vậy, cô ấy sẽ nghĩ lại và quay lại với chú sao? Tỉnh lại đi. Bây giờ chỉ còn mình anh ngồi trên cỏ trước sân. Anh hiểu, hiểu tất cả điều Thanh Bảo nói, nhưng chỉ là không chấp nhận điều đó mà thôi. Sau ngày hôm đó, anh trở lại bình thường, chỉ có điều càng ngày càng lạnh lùng hơn. Sau khi lôi được bọn họ ra, kéo Thanh Bảo vào một góc. Chú làm cái gì vậy hả? Từ Hiên quát. Ừ, tại sao chú lại đánh lão đại mạnh như vậy? Không phải đã nói rồi sao? Triệu Hinh bồi một câu. Các chú không thấy sao? Cậu ta như thế, tôi không đánh cậu ta sẽ tỉnh lại sao? Các chú nỡ nhìn cậu ta cứ như vậy hoài à? Thanh Bảo thành công khiến bọn họ im lặng. Đúng, bọn họ làm sao nỡ nhìn anh cứ như vậy, nhưng lại bất lực không thể giúp gì cho anh. Tại nhà Dương Lộc Minh, em có muốn nghe chút tin gì về cậu ta không? Không ai khác, chính là hắn Lộc Minh. Lòng cô thoáng giật mình, cái tên mà bản thân không gọi đến nhưng lại nhớ thật rõ. Bây giờ lại nghe từ miệng người khác thật là chua xót. Rõ ràng lòng cô như mặt hồ. Mạc Quân Thần lại khuấy động mặt hồ đó. Chỉ khác là không có cách nào dừng tình cảm lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net